Viêm ngữ, chương 20, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tác giả, vi sinh noãn cô ăn phó thác đế đô lại cho Conan, cũng không phải vì tình thế, chỉ là vì phòng ngừa vạn nhất tổ chức trước giờ âm thầm mưu hoa, nhưng mục đích nhằm vào bao bát lại rõ ràng hơn trước rất nhiều. Tuy cô ăn cho rằng trước khi Tây Trinh thành công, trước khi đế quốc cô đủ sức khai chiến với đế quốc Lầm, tổ chức sẽ không tự hủy thành trì, nhưng lưu lại hậu chiêu luôn có lợi hơn, kịp thời phân tích lựa chọn người trung tâm ở lại tình báo. Hiểu được ý của cô ăn, cũng biết cơ hội để mình ra tay rất ít, Conan sảng khoái nhận công việc chẳng chút khó khăn này. Ngày 1 tháng 2, ma pháp sư vĩ đại, Magi Judo phá lệ xuất hiện trên triều đình, sau khi bắt đầu tảo triều thì ném một câu. Ta nói này, dạo này chán qua chúng ta Tây Trinh đi. Tả hữu tướng quân và một đám võ tướng bonus thêm đám đệ của thần quan lập tức khen ngợi tán thành, Gen Kotoku làm hoàng đế mà chẳng nói được một lời, khó khăn lắm mới phát huy được chút tác dụng ít đến đáng thương của lão, ngự phê thánh chỉ. Chuẩn tấu, Judo dẫn đầu xong thì mặc kệ kéo Kogyoku đi chinh phục mê cung. Tướng quân mạnh nhất của đế quốc cô Gen cô ăn được phong danh hiệu tổng đốc quân Tây Trinh. Dự tính đại quân sẽ xuất phát vào trung tuần tháng 3, cô ăn lại bất ngờ gặp phải phiền não. Khi Conan nghe người hầu đưa tin là cô ăn tìm cô đang luyện chữ, là lối viết thảo cô ăn thường dùng. Lối viết chính thức anh dùng là tự thể mạnh mẽ có lực quy phạm chính thống, nhưng lại không linh hoạt sinh động, không giống lối viết thảo của anh, tùy tính, không câu nệ tiểu tiết, đại khí ôn nhiên, vô cùng nhuần nhuyễn biểu lộ bản tính của anh. Thấy cô ăn vội truyền triệu mình, Conan trực tiếp để bút xuống, cho người hầu lui xuống, còn mình thì đến thư phòng. Thời tiết khá tốt, chưa đến giờ mùi. 3 giờ chiều thư phòng lại đóng kín cửa sổ. Bởi vì phải sắp xếp điều động quân Tây Trinh, mấy ngày nay cô ăn triệu kiến rất nhiều bộ hạ Conan vốn không chú ý, lúc này đành phải tiếc nuối vì chưa hỏi người hầu hôm nay triệu kiến ai. Một góc án thư là mấy cuốn thẻ che chất thành đống, hàng bút treo một bên chưa dùng, trước bàn giờ đang trống, cô ăn dựa nghiêng tựa lưng trên ghế tay phải ấn chán, nhắm mắt nhíu mày. Cô ăn phảng phất như không nghe thấy tiếng Conan đến gần, biết đây là cô ăn gặp chuyện khó giải quyết, Conan không mở miệng quấy nhiễu, đi ra sau anh, đầu ngón tay thong thả nhấn từ vành tai đến đỉnh đầu anh, lặp lại, giúp cô ăn thư giãn thả lòng. Cô ăn đúng là phiền lòng lo âu, đầu ngón tay hơi lạnh của Conan mang đến cảm giác thoải mái, lực đạo lại vừa phải làm anh rất hưởng thụ. Buông tay phải xuống, cô ăn thả lòng cơ thể tùy ý ngồi trên ghế, mặc Conan xoa nắn cho mình. Thấy cô ăn có vẻ rất hưởng thụ, Conan thông minh đấm vai cho tổng đốc đại nhân bận rộn mệt nhọc nhà mình. Conan, cô ăn cuối cùng cũng lên tiếng, giơ tay giữ lại bàn tay mềm mại trên vai mình, vuốt ve mờ u và lòng bàn tay. Ta sắp quên bộ dáng nàng cầm kiếm rồi. Tay phải bị cô ăn kéo nên Conan nghiêng mình về phía trước cách lưng ghế nằm lên đầu vai cô ăn, khẽ cười nói. Cô ăn, Sama cho ta mượn ma kiếm, Pastaroth ta biểu diễn cho ngài xem nha. Muốn hủy thư phòng của ta sao? Cô ăn gõ hai cái lên trán Conan không lùi mà tiến tới, vòng lấy cổ cô ăn, cười tủm tỉm dựa sát. Không có thư phòng thì lấy đâu ra cớ để, thỉnh, ngài ra cửa nha, sao thiếp thân nỡ chứ? Cô ăn dường như suy tư mà trầm ngâm một lát rồi nói. Ta cũng nghĩ như vậy, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Conan giật mình, buông lỏng cánh tay, kéo ra một khoảng cách với cô ăn, kinh ngạc nhìn anh. Ngài cũng đang nghĩ cái gì đấy? Người ta muốn là nàng. Hả, Conan không hiểu gì. Cô ăn ngày thường trừ lúc bận công việc nên ngủ thư phòng, còn lại đều là ngủ ở phòng cô, bởi vì cô vừa vui đùa một câu, cô ăn suy nghĩ sâu xa đến tận đâu vậy. Cô ăn đứng lên kéo Conan đến trước mặt còn trịnh trọng hơn lần phó thác đế đô lại cho cô mà đè lên hai vai cô, bộ dáng nghiêm túc như vừa ngộ đạo làm Conan kinh hách. Cô ăn, Sama, có rất nhiều phòng, nàng không ở thì có ích gì? Có nhiều nữ nhân, không phải nàng thì có ý nghĩa gì? Conan, người ta muốn là nàng. Ta hiểu, cô ăn, Sama, nhưng giờ là giờ mùi, ban ngày tuyên dâm, không tốt lắm đâu, Conan lộ vẻ khó xử ánh mắt trốn tránh cô ăn, nàng chẳng hiểu gì cả, cô ăn nắm cằm Conan mà quơ quơ cười đến thoải mái. Vậy ngài đang có ý gì thì ngài nói đi đừng chỉ biết làm ta sợ chứ. Conan vẫn không hiểu tình thế tưởng lại bị cô ăn trêu đùa, đỏ ửng mặt buồn bực bứt râu của cô ăn. Giữ tay Conan lại cô ăn nhếch môi cười nói. Những cái đó chờ lát nói, nếu nàng đã có ý, sao ta có thể lãng phí được. Cô ăn, Sama, Conan bị cô ăn ôm lên bàn kinh hô một tiếng, vội vàng ôm cổ anh ổn định động tác. Cô ăn thuận thế dựa gần hơn, kéo cổ áo hôn lên xương quai xanh của Conan. Conan sửa lại tóc mái bên tai cô ăn, thấy anh đã động tình, biết là có khuyên anh cũng không nghe ôn nhu hỏi. Cô ăn, Sama, ngài muốn ở đây bây giờ? Không quan trọng, cô Ang ngẩng đầu cười khẽ xoa môi Conan, thề son sắt. Conan, ta chỉ đang bình tĩnh lại thôi. Ngài dùng phương thức hương diễm như vậy để bình tĩnh, ngài chắc chắn sao? Ta đảm bảo, cô Ang vừa đảm bảo vừa kéo dây lưng của Conan. Conan cười nhàn nhạt, buông vạt áo, cởi mấy tầng quần áo ra hết, nửa treo trên cánh tay, nửa tán ra che hông, chủ động ôm chặt cô Ang. Xem vẻ mặt ngài ngạc nhiên chưa kìa, hầu hạ ngài là bổn phận của thị thiếp mà. Conan thuần thục tháo phát quan của cô Ang, tiện đà cởi bỏ đai lưng và áo ngoài. Không cần, cô Ang chế trụ tay Conan, tiện tay dùng dây lưng của cô trói chặt tay cô lại. Cô Ang, Sama, Conan cắn môi dưới, vô tội nhìn cô Ang. Cô Ang mặc niệm bảo đảm mình vừa nói, đá bay ý niệm muốn. Tàn sát, Conan, đẩy ngã Conan lên bàn sách, da thịt hai người dán vào nhau, mỗi một điểm anh đều rõ như lòng bàn tay, ví dụ như bên trái eo cô có vết cắt do năm đó bị ngộ thương. Khi đó, một kiếm đâm xuyên qua bụng cô được, Phoenix chữa trị mà không lưu lại dấu vết gì. Cô Ang hôn vết thương bên hông cô, lúc cô thả lỏng thì đưa một ngón tay vào cơ thể cô. Conan run lên một chút rất nhanh đã thả lỏng cơ thể, sắc mặt hồng phấn chờ quân hái làm cô Ang không cầm được rút tay ra tự mình lên. Conan khẽ hừ một tiếng cảm nhận được nhiệt độ cơ thể nóng bỏng của cô Ang, hung hăng cắn chặt môi dưới. Tiểu nhân nhi dưới thân sợ hãi, cô Ang xem trong mắt mềm lòng mà chậm lại kiên nhẫn cọ sát. Ôn nhu lưu luyến, cô Ang vô cùng ôn nhu, như tầm ăn nuốt chừng lấy Conan. Cô Ang, Sama, mỗi năm ngài càng hoang đường làm bậy hơn. Conan nằm trên người cô Ang, cằm chống ngực cô Ang, đôi mắt lười nhác nheo lại oán giận. Cô Ang hưởng thụ đủ rồi, ôm Conan nằm trên sạp tựa đầu lên gối, chăn mỏng tùy ý đắp lên người Conan, bên vai trái lộ ra ngoài một nửa có thể nhìn ra một vài vết chảy da màu hồng nhạt. Hoang đường, thì làm sao, đầu ngón tay cô Ang vuốt ve gương mặt Conan, rất hứng thú hỏi lại. Không làm sao nha, toàn là ngài thích bắt nạt ta. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đối với cô Ang không nói lý, Conan cười dịu dàng, bắt lấy ngón tay anh mà nhẹ nhàng gặm một cái. Thấy ánh mắt cảnh báo của cô Ang, cô cười minh diễm nhắc nhở. Ngài còn không nói lý do cho ta à, cô Ang bất đắc dĩ nhìn Conan một cái, giải thích. Cũng đơn giản thôi, hôm nay ta triệu kiến Hakuei, lúc nói chuyện với nó đột nhiên chú ý ánh mắt Hakuei nhìn ta rất giống nàng. Nói như vậy, nàng hiểu chưa? Hiểu, kết hợp với hành động của ngài, ngài nói hôm nay ngài triệu kiến Hakuei. Sama ta đã hiểu, nàng biết, biết nha, lần đầu tiên thấy Hakuei. Sama ta đã biết rồi, lúc ấy không phải ngài chú ý tới ta để ý Hakuei. Sama cũng biết ta và Hakuei. Sama hâm mộ lẫn nhau rồi sao, dường như đó là lần đầu tiên ta nói cô Ang. Sama ngài không hiểu tâm tư nữ nhân, ánh mắt đầu tiên ta nhìn Hakuei. Sama đã trực giác thấy không đúng, cố ý nhìn ánh mắt của cô ấy. Ta yêu cô Ang Sama, đương nhiên vừa nhìn đã hiểu. Lúc đó ta rất lo lắng, phát hiện ngài không biết mới thở nhẹ một hơi, vốn hy vọng ngài vĩnh viễn không biết cho thỏa đáng, đáng tiếc. Nàng thật là, Conan thẳng thắn, cô Ang khen cũng không phải, trách cũng không phải, giờ khóc giờ cười. Giờ thì sao, cô Ang, Sama nghĩ thế nào, nội tâm bất an hổ thẹn cảm thấy cô phụ Hakuei. Sama sao, hay là không biết nên đối mặt thế nào, sợ chậm trễ Hakuei. Sama, hay là, cô Ang dùng sức nắm cằm Conan kịp thời bóp chết câu tiếp theo của cô. Nàng muốn vì, yêu tư quá nặng, mà nằm tĩnh dưỡng sao trên giường, Conan. Conan lập tức lắc đầu nguầy nguậy, giơ tay bịt miệng. Cô Ang buông tay ra tạm thời dừng một lát để suy nghĩ lại, rồi nói ra tất cả ý nghĩ của mình. Ta rất đau đầu với chuyện này. Ta không hiểu sao Hakuei lại có tình tố với huynh trưởng như ta, thận trọng suy xét rồi, ta nhận định ta cũng không quá để ý đến ý nghĩ của Hakuei với ta. Hakuei nghĩ thế nào ta cũng không quản được, nếu có thể khiến nó thay đổi suy nghĩ là tốt nhất, nếu nó không thay đổi ta có để ý cũng chẳng để làm gì. Ta chỉ là hơi buồn rầu về lối thoát của con bé sau này, lo nó sẽ xử trí theo cảm tính, đồng thời lại có ý muốn lợi dụng điểm này, ta rất đê tiện nhỉ. Ngài hỏi ta mới nói, không cho nhất ta. Chấm, nàng nói đi, cô Ang cười khẽ, đề tài vốn nặng nề cũng hóa thành hư không? Là ca ca mà nói, đâu chỉ là đê tiện, dùng ti tiện để hình dung cũng không quá. Nhưng nếu chỉ là cô Ang, Sama ta thấy không có gì để bắt bẻ. Giống như cô Mây, Sama nghĩ liên hôn chỉ là sách lược không liên quan đến cảm tình vậy, lợi dụng cảm tình để khống chế quân cờ cũng là sách lược trung thành, căm hận, ngưỡng mộ, nếu nói sách lược thì không khác gì nhau, Hakuei. Sama cũng không ngoại lệ. Như vậy, nàng không để ý chuyện Hakuei. cũng không thể nói là hoàn toàn không để ý, nói như vậy, vì chuyện này xảy ra rất tự nhiên, từ đầu tới cuối đều rất bình thường, thái độ không đáp lại của ngài cũng làm ta rất vui, cho nên ngược lại không biết nên để ý đoạn nào. Bình thường, phải không, nói như thế nào, Hakuei, Sama là muội muội của ngài, ngài lo lắng là bình thường. Ngài có thể nhanh chóng nghĩ ra cách giải quyết rắc rối cũng là bình thường, thứ nhất là vì tính cách của ngài, thứ hai là vì ta. Lúc ngài suy xét cảm tình của Hakuei, Sama, nhất định dùng ta làm đối tượng so sánh đúng không? Tâm ý của Hakuei, Sama với ngài, một khi lấy ta so sánh, ngài tất nhiên sẽ nghĩ không cần phải để ý quá mức. Tự tin như vậy, cô ăn buồn cười nhìn bộ dáng vô cùng đĩnh đạc của cô nan, gõ trán cô. Ta tin tưởng ngài, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cô nan cười xinh đẹp kéo tay cô ăn qua, khẽ hôn lên đầu ngón tay anh. Ta yêu ngài sâu đậm, ngài biết rõ. Hakuei, Sama vì bị trói buộc bởi quan niệm của thế nhân hay là vì điều gì khác thì ta không rõ, nhưng theo ý ta cô ấy chưa bao giờ nói rõ với cô ăn. Sama chứng tỏ tâm ý của cô ấy với ngài chưa đủ, những cái khác đều không phải lý do. Sau mấy lần sinh tử cô ăn, Sama sẽ không vì chuyện này mà dao động, ngài sẽ chọn ta tin ngài. Cô nan, cô ăn lấy tay vuốt ve khuôn mặt cô nan, một lát sau mới nhẹ nói. Ta cần nàng, cũng chỉ có thể là nàng. Cô nan ngẩn ra một chút vui sướng nhào về phía cô ăn. Ta, cũng, yêu ngài, cô ăn, Sama, tác giả có lời muốn nói, suốt hai ngày cuồng mới có thể động não viết ra. Thịt trong thư phòng bỏ dở giữa chừng, vẫn là thịt mà, ta đã đập đầu xuống đất lặp lại. Đây không phải là anh em, cho nên, xin đừng đánh ta, cách chương.